Việt Nam sáng rọi muôn đời. Tổ quốc tri ân. Xuống một người lại đứng lên, một người ngã xuống một người lại đứng lên, một người ngã xuống một người lại đứng lên. Cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đâm phá tan muôn toán đầu hàng trước quân xâm lăng. Ta thề chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Đoàn toàn quân chiến thắng trở về dưới nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp áo xanh phai hồng thấy phất phơ ngang đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về với phố phường, thành công còn ghi dấu đầu số. Những tâm thần kiều phấp phới vui trong lòng, giữa trời phố đô đã nâng. Thủ đô ơi thủ đô, chiến công xin dâng đều người người, siết tay trong niềm tin yêu ơi. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân yêu đã về đây, xua bao quân công đô đã thay, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay, ngày chiến thắng. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với hai kênh radio làn sóng FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Và chương trình hôm nay đã được mở đầu với một liên khúc sáng tác bởi cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, gồm những nhạc phẩm mà ông đã sáng tác. Và đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng trở lại với đoạn cuối của phần 36 để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lệ. Toàn chiến sĩ hải quân hôm nay ra khơi bờ nước Nam, gió khơi nồng máu say biển khơi không mang hoa màu trắng. Đầu anh xa xôi chưa tìm đến văn thà chết không mồ, thà chết theo tàu, chết theo tàu, thà xương ngâm đáy hoang sa. Người anh hùng mũ đỏ tiên đường, anh vẫn sống thênh thang trong lòng một người biết thương đời lính. Này bao hùng binh tiến lên bờ cõi, vang lừng câu quyết tiến, ta sống dân lạc hồng, liều thân sống tranh đấu giữ gìn non sông. Bao người còn thân yêu ra đi, hồi tiếc tâm thần làm chi. Anh quốc ơi, từ nay trong gió xa khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. Anh quốc ơi, nhìn tu anh cho anh dương soi, nước Việt Nam sáng rọi muôn đời. Tổ quốc tri ân, anh hùng tử khí hùng bất tử. Ngã xuống muôn người lại đứng lên. Một người ngã xuống. Tôi phải sống. Tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Đoạn cuối của phần 36 có liên quan đến đêm thánh vô cùng. Vào lúc ấy khoảng chừng 10 giờ đêm, sau tiếng kẽn báo giờ đi ngủ, tôi ngồi trong màn âm thầm dâng thánh lễ Chúa Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng là một ngày đặc biệt đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối với tôi là một linh mục Công giáo thì ngày lễ đó lại mang một tầm bốc và ý nghĩa quan trọng hơn. Những ngày trước, trong lúc có dịp trà trộn với anh em ở trong trại, tôi đã nhắc nhở và giúp đỡ cho anh em Công giáo cả khu A lẫn khu B để mà xưng tội, chuẩn bị tâm hồn trong dịp này. Chúng tôi thông báo cho nhau biết đúng vào đêm 24 tháng 12 sau khi trại đánh kẽn đi ngủ. Giờ đó tôi sẽ dâng thánh lễ và xin anh em cùng hướng về buồng số 6 là buồng của tôi để mà hiệp ý dâng lễ. Mặc dù ở trong buồng cũng có một số anh em Công giáo nhưng không ai dám tới chỗ của tôi để mà dự lễ. Vì những ngày này các tay anh tên theo dõi rất là chặt chẽ, rất gắt gao. Một điều thật là trớ trêu. Chính người được cán bộ giao công tác cho theo dõi từng bước đi của chúng tôi, từng lời nói của chúng tôi, lúc bấy giờ là một anh chàng theo đạo Công giáo. Vừa dâng lễ xong, trong lúc tôi đang lúi húi thu dọn các thứ cho vào túi thì bất thần nghe tiếng ở ngoài kia có tiếng chìa khóa lách cách ở bên ngoài. Tôi giật mình lắng tai nghe, rõ ràng cán bộ đang mở cửa buồng của tôi. Tiếng chìa khóa khua nghe rất là mạnh bạo và hối hả. Có điều gì rất là đặc biệt, khác thường với tiếng mở cửa thông thường của cán bộ điểm danh hàng ngày. Kinh nghiệm cho tôi biết mỗi lần cửa buồng giam được đột ngột mở ra vào ban đêm như thế là luôn luôn có một gì đó chẳng lành. Lần này lại có vẻ rất khác thường hơn. nhất là sau những biến động căng thẳng trong trại vừa rồi, tự nhiên tôi có linh tính như là có chuyện gì nó liên quan đến tôi. Tôi có lý do để mà suy đoán như vậy. Vì từ khi nhập trại Nam Hà hơn 8 tháng qua, có quá nhiều sự việc dính líu tới tôi. Chỉ nói riêng những gì mới vừa xảy ra. Nhất là họ hạch hỏi tôi về âm mưu phá trại, cũng đủ cho tôi biết là lý do để mà tôi suy đoán như vậy. Nhận biết có chuyện bất thường, tôi lẻ tay thu dọn đồ đạc, chồm người, nhìn xuống lối đi ở cửa buồng. Qua ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện giữa buồng, tôi thấy một số cán bộ đang đứng lố nhố ở lối đi. Có việc gì đó rất là nghiêm trọng sắp sửa xảy ra. Bỗng một giọng cán bộ dõng dạc vang lên giữa buồng. Tất cả các anh vắt màn lên, ngồi lên tại chỗ. Khi nghe cán bộ gọi tên anh nào thì hãy lấy hết nội vụ và khẩn trương bước ra khỏi cửa. Cả buồng tự nhiên trộn rộn, có tiếng xào xạc từ đầu tới cuối giữa dãy của hơn 60 tù nhân ở trong buồng. Tất cả phải thi hành như là cái máy. Trong chốc lát, các màn ấy đã được bắt lên và chúng tôi ngồi ngay hàng thẳng lối tại chỗ nằm của mình để mà chờ đợi. Khi phản ứng tự nhiên, trống ngực của tôi đập càng lúc càng mạnh hơn. Cho dù tôi có cố bình tĩnh cũng không được. Anh Nguyễn Hữu Lễ! Tên tôi lại được gọi ra săn sẵn ở trong đêm. Mặc dù đã có linh tính và sẵn sàng chờ đợi, nhưng khi nghe gọi đến tên, tôi cũng giật thót người và bật dậy như chiếc lò xo. Tôi vội tháo màn, cuốn chăn chiếu, áo quần, tất cả những đồ đạc cho vào bao bì. Nói là đồ đạc, nhưng mà thật sự lúc đó tôi chẳng có gì ngoài cái lon ghi gô, ống điếu thuốc lào và một vài món linh tinh. Lúc ấy nghe tiếng lào xạo của nhiều người ở bên ngoài nữa. Tôi nhìn vội qua song cửa sổ thì thấy trong sân có rất là nhiều ánh đèn pin quét qua quét lại. Có cả tiếng lách cách của tiếng súng ống để chậm nhau nữa. Tiếng chân người chạy tới chạy lui nhộn nhịp một cách bất thường. Anh Nguyễn Sĩ Thuyên! Giọng của một cán bộ lại tiếp tục đọc vang lên tên của một người nữa. Nghe gọi tên anh Thuyên dõng dạc, tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi vì ít ra cũng có thêm một người đồng cảnh bị gọi tên với tôi. Nhưng thật sự là như vậy, khi con người mình đã phải lâm vào hoàn cảnh khốn khổ nào mà có người khác cùng chung số phận thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn tưởng tượng cả một lớp học có 50 học sinh đi thi mà một mình bạn rớt thì bạn sẽ thấy buồn hơn. Và nếu có vài người khác cũng rớt như bạn thì khẩn trương lên, mang tất cả nội vụ bước ra bên ngoài, khẩn trương! Giọng quát tháo càng lúc càng mạnh hơn. Tôi quay nhìn anh Thuyên, trông anh rất là đến tội nghiệp. Lúc ấy anh đã 50 tuổi, dáng người nhỏ thó, thấp lùn, đầu tóc bạc phơ làm cho anh có vẻ già trước tuổi. Bộ râu màu cháo lọng vì ấm khói thuốc càng làm cho anh ta tàn tạ hơn. Tay chân anh còi quạng trong trạng thái mất bình tĩnh, quơ cát, nội vụ, nhét vào túi sách. Nó cũng không ra cái túi sách, nhét vào lại, rồi lại rơi ra. Buồng giam có tầng gỗ bên trên và cả hai chúng tôi cùng nằm ở tầng trên đó. Tôi bám cây cột gỗ, có đóng mấy cục gu để mà leo lên, leo xuống, trong khi các anh em bên cạnh giúp chuyển đồ đạc dùm cho tôi. Khi bước xuống tới sàn nhà, tôi chạm trán với một số cán bộ lạ mặt, đứng đợi sẵn, mặt lạnh như tiền. Họ nhìn vào mặt tôi, chăm chăm và không nói không rằng. Trong cái cách nhìn của họ, tôi cũng có thể đọc được cái ý nghĩ trong đầu của họ. À, thì ra mày là thằng cha Nguyễn Hữu Lễ đây chứ gì? Khẩn trương lên nào! Tiếng quát to lại dục dã. Trong khi tôi cố vẫy tay chào các anh em của tôi ở trong buồng một cách ái ngại. Mưa một miền Bắc âm ồ mưa phùn rơi. Một ngày năm cảnh chia tay nào rồi cũng buồn, nhất là chia tay trong tù lại càng xúc động hơn, vì nó ngậm nói lên là có thể không bao giờ sẽ có dịp gặp lại. Tôi theo sau anh Thuyên lẫn vào trong giữa đám cán bộ, kệ nệ ôm đầu Đạt bước ra khỏi buồng, đi vào trong bóng đêm ở bên ngoài. Lúc ấy tôi rất hoang mang lo lắng, chưa biết những gì đang chờ đợi tôi trong màn đêm âm u đó, nơi mà tôi vừa nghe những thứ âm thanh đầy đe dọa và chết chóc. Tôi vẫn thường nghe nói có nhiều nơi một vài tù nhân bị dựng dậy vào ban đêm, dẫn ra khỏi buồng và không bao giờ trở lại. Khi đứng chơi vơi trong bóng đêm dày đặc và giá buốt ở bên ngoài, tôi cố dương mắt nhìn lên khắp các buồng ở trong trại, như là cử chỉ giả từ hơn 1.000 anh em đồng cảnh cả khu A lẫn khu B của trại giam Nam Hà mà tôi đã có dịp sống chung và chia sẻ buồn vui trong hơn 8 tháng qua. Lòng tôi dâng lên nỗi chua xót. Khi bước ra khỏi buồng, tôi mới thực sự chạm mặt với bàn tay sắt của những người cộng sản. Bàn tay sắt trần trụi của sự đe dọa và mang tính chất tiêu diệt. Khi bước ra khỏi buồng, tôi mới thực sự chạm mặt với bàn tay sắt của người cộng sản. Bàn tay trần trụi có sự đe dọa bên ngoài làm cho tôi rợn người. Qua ánh đèn đêm chớp tắt ở khắp trong sân, qua ánh đèn bấm đỏ, tôi càng kinh ngạc hơn khi thấy đám đông cán bộ súng ống đầy người đứng đầy ở trong sân ở trước buồng. Tiếng người nói lộn xộn, tiếng chỉ thị, tiếng chân người chạy tới chạy lui rộn rãng trong đêm tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn. Tôi chưa kịp phản ứng thì một ánh đèn bấm chói chang chiếu thẳng vào mặt, kèm theo một tiếng quát thật là to bảo tôi bỏ hết các thứ đồ đạc trên tay xuống. Một anh cán bộ bước tới còng hai tay tôi với chiếc còng số 8. Trong mấy năm qua, tôi không còn gì xa lạ đối với chiếc còng loại này, nhưng đêm này tôi thấy nó ghê rợn khi mà bị còng hai tay ra sau. Bỗng nhiên tôi thấy chóng váng, khó chịu và buồn nôn. Lúc ra sân, tôi ngỡ là chỉ có buồng số 6 của tôi có biến động. Không ngờ nhìn qua các buồng, Thấy lúc đó cũng lộn xộn, ba đây nghẹt cả người. Tôi đoán là ở trong khu B cũng có người bị dẫn ra sân như tôi và anh Thuyên như vậy. Tôi nhắm mắt cúi đầu lặng yên vì sắp phải từ giã anh em để ra đi và chưa biết là sẽ về đâu. Tôi nghĩ lúc này anh em trong buồng của tôi đang hoang mang lắm, ngơ ngác và lo ngại cho số phận của hai người bạn vừa bị tách ra khỏi đàn. Tiếp tục bài thánh ca Giáng sinh. Một lúc sau tôi bị dẫn đi về phía sân trại, có anh cán bộ mang súng dài đi sau. Khoảng sân lớn ở giữa trại lúc này rất là đông người đang đứng láo nháo hỗn độn như là một chợ trời. Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của một số anh tù cũng bị còng tay đang tiến lại gần phía tôi, tập trung thành một nhóm giữa sân trại. Xong chúng tôi được tháo còng. Lúc gặp nhau tôi không ngạc nhiên vì vài người có mặt ở trong lúc này đã dính líu trực tiếp đến trong cái vụ tàu sông Hương với tôi. Một số khác là những gương mặt nổi trong những vụ chống đối ở trong trại. Một số khác đã đánh đập bọn anten ở trong mấy tháng qua. Tới lúc có lệnh xếp hàng tôi mới biết có tất cả là 20 người. Chúng tôi được lệnh leo lên chiếc xe ca đậu gần cổng vào trại. Và khi đã lên xe xong, bị còng tay từng đôi một. Sau khi cán bộ kiểm tra lại gần chót và dặn dò được lệ đi đường, xe bắt đầu chuyển bánh. Lúc bấy giờ khoảng 11 giờ đêm. Khi xe bắt đầu chạy, chúng tôi không ai bảo ai cùng nhau hát thật to bài thánh ca Giáng sinh. Hàng Bethlehem. Bài thánh ca Giáng sinh rất phổ biến này của nhạc sĩ Hải Linh tôi đã hát rất nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hát cho một cách sốt sắng và cảm động nhất. Tiếng hát rền vang của 20 người tù phá tan màn đêm u tối của trại tù Nam Hạ trong một đêm Giáng sinh năm 1977. Một lễ Giáng sinh đặc biệt đáng ghi nhớ ở trong đời của tôi. Trong khi đó thì chiếc xe chở chúng tôi đang nặng nề bò theo con đường có nhiều ổ gà như là một con rắn khổng lồ bị thương đang cố lết đi ẩn mình thoát nạn. Khánh xin cáo lỗi quý vị, hôm nay Ngọc Khánh hơi bị có chút xíu khó khăn trong lúc đọc ở đoạn hồi ký này. Bởi lẽ là ở những xứ tự do dân chủ không có bao giờ trong cái đêm lễ Giáng sinh rất là tôn nghiêm như vậy mà lại bị cấm cản làm lễ, và nhất là một linh mục lại bị tước đoạt quyền làm thánh lễ. Thành ra do đó Ngọc Khánh cảm thấy cái điều đó đã làm xúc phạm đến một tôn giáo và qua một vị linh mục đã trải qua rất là nhiều sự khó khăn ở trong trại tù. Và ký bị nghe tiếp tục ngài kể, và Ngọc Khánh ráng cố gắng, hôm nay hơi bị mít ướt một tí. Ký bị thấy đó là một trong những cái sự phản ứng đặc biệt rất là tự nhiên của con người khi mà trở về cái hình ảnh, cái quá khứ đau thương của dân tộc Việt Nam, mà không phải chỉ riêng một linh mục hay là người Việt tị nạn cộng sản hay là những người bỏ nước ra đi, nhưng mà nó nói lên một cái sự khốn khổ của cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Khi mà ngày mà cái gọi là giải phóng miền Nam của những cái tên được mang danh là chiến thắng trong ngoặc kép, và họ đã hành xử như là một lũ súc vật, một lũ súc sanh đối với những người có kiến thức và những người hiểu biết đã từng trải qua tự do dân chủ là gì. Rồi một ngày tự nhiên một nhóm người từ ở rừng rú ở miền Bắc Trường Sơn bị tuyến 17 chiếm được ở miền Nam, rồi đưa cái chế độ độc tài toàn trị vào và cai trị đất nước từ sau năm 1975 và cho đến ngày hôm nay. Thôi thì Ngọc Khánh không có lan man nữa, mời quý vị cùng nghe tiếp theo. Sau khi bài thánh ca chấm dứt, chúng tôi đã rời trại một đổi và ngồi yên lặng nhìn nhau như để trấn an và tìm lại sự nương tựa cho những ngày tháng tới. Chiếc xe này đã đưa chúng tôi tới đâu, lúc đó cũng chưa ai biết được. Nhưng căn cứ vào cách mà chúng tôi bị tống lên xe và nhìn qua 20 khuôn mặt này, tôi có thể xét và kết luận được nơi mà chúng tôi sắp phải tới là một nơi rất là đáng sợ hơn trại Nam Hà chúng tôi vừa bỏ lại sau lưng. Đời Hà Nội yêu quý không thể ngăn người vì người đã ra đi theo tự do. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thầy. về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Cây bút máy anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Tôi phải sống, phần 37. Cái giá của tự do. Lúc này số người ở trong buồng số 1 khu kiên giam đã thay đổi, không còn là số người 2 tháng về trước nữa, không còn là những người quen biết trước nữa. Việc xáo trộn người qua kẻ lại giữa các buồng tại khu kiên giam cũng như là khu kỷ luật, đó là biện pháp của trại đề phòng các tù nhân cấu kết với nhau để mà tổ chức vượt ngục. Các anh em ở dưới làng lâu lâu cũng bị đổi buồng như vậy. Việc phân tán này không theo một quy luật thời gian nhất định nào, nhưng thường thường là cứ vài 3 tháng thì đổi buồng một lần. Nhưng nếu buồng nào có dấu hiệu gì khả nghi thì sẽ bị đổi nhanh hơn. Sống chung ở trong buồng 1 với tôi lúc bấy giờ có những người sau đây: anh Nguyễn Sĩ Thuyên, ngoài 50 tuổi, người lớn tuổi nhất ở trong buồng, nguyên là giáo sư dạy toán tại nhiều trường trung học ở Sài Gòn. Anh là người có tinh thần quật khởi, lại có tài làm thơ và nhiều bài thơ như thơ đường rất là hay. Anh cũng là người bạn tù lâu nhất của tôi ở trong buồng này. Chúng tôi bị giam chung với nhau ngay từ trại Gia Rai ở trong miền Nam, đi chung chuyến tàu sông Hương ra miền Bắc, ở chung tại trại Nam Hà và bị đầy lên cổng trời, và cùng với nhóm 48 quyết tiến chuyển về trại này. Anh Trịnh Tiếu, 51 tuổi, đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như là trưởng phòng 2 của quân đoàn 2, tỉnh trưởng cuối cùng của tỉnh Buôn Mê Thuột. Tôi gặp anh Tiếu tại trại Cổng Trời. Anh từ một trại ở miền Trung bị đưa lên sau tôi ít lâu và cùng chuyển về trại Thanh Cẩm trong nhóm 48 quyết tiến. Anh Đặng Văn Tiếp, 46 tuổi, thiếu tá không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau đó làm dân biểu quốc hội. Anh là người đã kết nghĩa với tôi từ ở trên trại Cổng Trời. Anh Tiếp hiểu biết rộng rãi và nhiều kinh nghiệm ở chính trường. Vào tù anh vẫn giữ thái độ hiên ngang bất khuất. Anh đã lãnh đạo cuộc chống đói ở trong trại Hà Tây, là một trong những tù chính trị miền Nam bị đẩy lên trại Cổng Trời sớm nhất. Anh Lâm Thành Văn, 40 tuổi, chủ xe đò chạy đường Sài Gòn Đà Lạt bị bắt vì tham gia tổ chức phục quốc. Anh Văn đã ở trại Thanh Cẩm khá lâu và bị đưa lên kiên giam trước khi chúng tôi từ trại Cổng Trời chuyển tới đây. Linh Mục Nguyễn Công Định, 45 tuổi, tuyên úy quân đội tại Cần Thơ. Tôi cũng gặp cha Định tại Cổng Trời. Ngài từ quân đội Yên Hạ chuyển lên đó cùng với một số linh mục tuyên úy khác sau tôi ít lâu. Cha Định cùng về trại này và đến một lượt với tôi. Tôi là người trẻ nhất ở trong buồng này với 36 tuổi đời. Trong tù thì anh em thường gọi tôi một cách thân mật là người miền Nam, gọi là cậu Bảy Mày, theo thứ tự anh chị em ở trong gia đình. Một phần cũng tránh cái lối xưng hô tước vị tôn giáo không có phù hợp trong hoàn cảnh này.

Bên ngoài là hai lớp hàng rào kẽm gai của khu kiên giam và cuối cùng là bức tường cao bằng đá xanh, cao khoảng 5 thước chung quanh trại. Trên mặt tường là một hàng rào kẽm gai cao khoảng 1 thước. Có quá nhiều vấn đề phải giải quyết khi bắt tay vào việc. Trước tiên là phải thuyết phục để 6 người trong buồng này đều đồng ý. Nếu ai yếu kém quá không thể tham gia được thì phải làm sao đảm bảo cho họ ở lại mà không bị hành hạ và ngược đãi. Anh Tiếp và tôi bắt đầu vào việc thăm dò tư tưởng của từng người. Phải rào trước đón sau rồi mới dám gợi ý. Vì nhỡ có ai không đồng ý mà đi báo cáo về cái ý định vượt ngục với cán bộ thì lúc đó tai họa sẽ không lường được. Vì sống với nhau đã lâu, chúng tôi đã có một phần đoán biết được tâm trạng của nhau nên bắt đầu với những người có nhiều hy vọng nhất. Khi nghe chúng tôi bày tỏ ý định, hai anh Nguyễn Sĩ Thuyên và Trịnh Tiếu đồng ý ngay. Nhất là anh Thuyên rất là mừng rỡ. Anh nói với chúng tôi: "Trời, tôi đã mong ước chuyện này từ lâu rồi. Tôi cảm ơn hai ông rất nhiều." Riêng anh Lâm Thành Văn còn lưỡng lự vì anh đang đau dạ dày khá nặng. Nhưng cuối cùng rồi cũng đồng ý sau khi anh em chúng tôi hứa là sẽ nâng đỡ nhau trên đường trốn thoát. Chúng tôi gặp trở ngại với cha Nguyễn Công Định, ngài nhất định không tham gia. Sau khi nghe tôi đề cập tới vấn đề này một cách bóng gió, nửa đùa nửa thật, cha Định trả lời với tôi dứt khoát: "Chừng nào được gọi tên là về, chứ tôi không đi đâu cả. Dù mở cửa cũng không cho đi, đừng có trốn." Tôi hỏi lại: "Nhưng nếu 5 người chúng tôi đi cả thì bác tính sao?" Tưởng là tôi nói đùa, ngài trả lời: "Các người đi thì cứ đi đi, tôi ở lại một mình chứ có sao đâu." Rồi bác trả lời sao với cán bộ đây, tôi hỏi. "Trả lời sao kể tôi." Thấy câu chuyện đã đi vào ngõ cụt, tôi cười giả lả: "Không đơn giản như bác nói đâu. Nhưng mà này, nói chơi thôi nhé." Chúng tôi gặp trở ngại khá lớn đầu tiên khi mà cha Định quyết tâm ở lại. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn lén lút chuẩn bị những gì có thể làm được. Lúc bấy giờ còn phải đề phòng cán bộ trật tự ở bên ngoài và trong buồng phải làm sao cho cha Định thấy như không có chuyện gì sắp xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng cha Định không hại chúng tôi đâu, nhưng cái thái độ có vẻ lo lắng hay là một lời nói vô tình nào đó của ngài cũng sẽ có thể làm cho cán bộ và trật tự nghi ngờ có âm mưu chống trại. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ hỏng hết khi mà bắt đầu vào và hậu quả không lường được. Không có cách nào khác hơn nên 5 người chúng tôi trong buồng quyết định vượt ngục, còn cha Định thì ở lại. Vấn đề này bàn tính với nhau xem cách nào xem hay nhất để mà giúp cha Định không bị tra tấn đánh đập sau khi chúng tôi đã trốn đi. Về thời điểm vượt ngục, chúng tôi đồng ý chọn ngày N là ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979. Ngày đó là ngày lễ quốc tế lao động, cả trại được nghỉ. Hơn nữa, theo kinh nghiệm chúng tôi biết thì hôm đó cán bộ được một bữa bồi dưỡng. Họ sẽ đánh chén say sưa và chỉnh mãn trong việc canh gác ban đêm. Dụng cụ đào tường. Về những cái dụng cụ đào tường thì chúng tôi chỉ có một miếng sắt dẹp thật cứng, dày độ khoảng 20 phân, được mài nhọn như là cái đục. Đây là dụng cụ chủ yếu và duy nhất mà chúng tôi có được trong tay để mà thực hiện cuộc vượt ngục. Dĩ nhiên là không có dụng cụ này thì đã không có kế hoạch tiếp theo. Miếng sắt hình thù này nó giống như là ngọn giáo gắn ở cánh cửa cầu tiêu. Một đầu có lỗ tròn nhỏ để xỏ vào cái khoen sắt có đầu nhọn như là cây đinh đóng vào cánh cửa gỗ nhà cầu. Cây đinh dài ló đầu nhọn ra phía sau cánh cửa rồi bẻ gập lại. Đầu kia miếng sắt có xẻ rãnh rộng 1 phân dài 3 phân ở giữa để khi mà đóng cửa sập lại thì thanh sắt nhìn thấy là hình chữ U gắn ở trên bờ tường. Lúc đó thanh sắt hình chữ U sẽ nhô ra khui ngang khe rãnh của miếng sắt và có ống khóa bóp lại ở phần bụng của chữ U bên ngoài và cánh cửa không còn mở ra được nữa. Khi chúng tôi mới tới, cửa nhà cầu bị khóa lại và tù nhân phải đi đại tiện ở trong các ống bằng tre đựng ở bên ngoài cửa nhà cầu như là tôi đã nói ở trên. Một thời gian sau, cửa nhà cầu tiêu được mở và chúng tôi sử dụng cầu tiêu qua một cái lỗ tròn và cái mẹt chứa phân ở bên dưới. Mỗi ngày có một tù mở cửa gỗ ở phía sau vào hầm gánh phân ra cung cấp cho đội trồng rau xanh. Từ khi cửa được mở ra thì miếng sắt được treo lơ lửng vô dụng ở trên cánh cửa nhà cầu. Miếng sắt này đen vô tội được đóng vào cánh cửa nhà cầu này vô tình trở thành cơn cám dỗ và cũng là phần rất lớn vào việc thúc đẩy tôi thực hiện ý định vượt ngục. Ngay trong ngày đầu khi cửa mở và cầu tiêu không còn khóa lại thì tôi thấy miếng sắt treo lơ lửng ở trên cánh cửa gỗ. Tôi lại nghĩ tại sao mình không dùng miếng sắt trời cho này để mà đào tường vượt ngục. Khi mà quyết tâm thực hiện kế hoạch vượt ngục thì việc đầu tiên mà chúng tôi lén lút tháo miếng sắt ấy ra, mài cho thật bén, gắn hờ trở lại chỗ cũ để khi hành động thì tháo ra dễ dàng hơn. Nhưng cái khoen sắt có đầu nhọn như cây đinh đóng vào cánh cửa để mà treo miếng sắt dẹp này lại to như là chiếc đũa, và phía đầu nhọn nó ló ra sau cánh cửa được đóng gập lại rất là chắc. Muốn lấy được miếng sắt dẹp này ra thì việc đầu tiên phải làm sao kéo thẳng cái đầu nhọn của cây đinh gấp đóng gập lại sau cánh cửa ra thì mới cầm miếng sắt dẹp xoay tròn này rút ra được. Trong hoàn cảnh khu kiên giam này, chúng tôi không được giữ bất cứ thứ gì là kim loại ở trong buồng, thì việc kéo thẳng một đầu cây sắt to bằng chiếc đũa đóng gập vào phía sau cánh cửa gỗ cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhìn qua ngó lại, tôi thấy chỉ còn sót lại hai cái thứ kim loại duy nhất là cái chiếc muỗng nhôm tôi cố gắng giấu được bao nhiêu lần khám xét, và một vật bằng kim loại hợp pháp khác là cái quai sách của Longigo đựng nước uống của anh Lâm Thành Văn, làm bằng một cái ruột dây kẽm gai. Anh Lâm Thành Văn ở khu kiên giam này không hiểu vì lý do gì còn giữ được cái quai sách này bằng dây kẽm, trong khi mấy anh em của chúng tôi lên sau đã bị tháo bất đi hết tất cả, và chúng tôi đã xé dây bao cát ra để làm quai sách cột trên miệng lon ghi gô khi mà lấy nước sôi. Cái quai sách lon nước uống của Văn vô hình nó trở nên là một cái của quý. Chúng tôi tháo đoạn dây thép ấy ra, mài cho thật nhọn và nhủi một đường lên trên cánh cửa gỗ chui vào ở bên đầu nhọn gập lại của cây sắt. Sau khi xỏ lọn qua đoạn dây kẽm bọc sau phía cây sắt thì chúng tôi nối đoạn dây kẽm đó lại thành một cái khoen tròn và dùng thế đòn bẩy nại cây đinh đó thẳng ra. Vấn đề khó khăn coi như là đã được giải quyết. Sau đó chúng tôi tháo miếng sắt dẹp ra, mài đầu kia thật bén như là con dao và hơ khói cho đen lại rồi gắn trở lại cái cánh cửa như là không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là chuyện này chúng tôi phải giấu gia đình. Thời gian tiếp theo miếng sắt vẫn treo lơ lửng ở trên cửa, từ cán bộ cho tới trật tự cũng không ai để ý tới cái miếng sắt nhỏ vô tội này. Nhưng nhóm chúng tôi, đặc biệt là cá nhân của tôi, thì không hiểu tại sao cái thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn cái miếng sắt đó, dù không muốn nhìn thì cũng phải cứ nhìn. Lúc bây giờ chúng tôi đã bảo nhau rằng nếu bất ngờ mà bị đổi buồng thì coi như không có gì xảy ra. Còn trong trường hợp cán bộ hay là trật tự phát giác ra miếng sắt bị tháo ra và mài nhọn, chúng tôi cũng chỉ việc bày tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên là xong. Vì buồng này đâu có phải chúng tôi là những người chiếm ngự đầu tiên đâu. Và vả lại, khi đưa chúng tôi vào buồng này, có ai để ý đến hoặc là chụp hình cái vị thế của cái miếng sắt vô tội ấy làm gì? Với cái miếng sắt nhọn và bén như lưỡi dao này, chúng tôi đã tạm yên tâm về cái dụng cụ đào tường. Vì trong hoàn cảnh đó không thể tìm được cái thứ gì tốt hơn nữa. Ngoài ra còn có một cái muỗng bằng nhôm cũng có thể có chút giá trị nào đó. Mặc dù chúng tôi biết là dụng cụ bằng nhôm rất là mềm, nhưng đó là một dụng cụ bằng kim loại duy nhất sau cái miếng sắt báu vật mà chúng tôi đã có. Về địa điểm để đào tường, sau khi đã nghiên cứu từng nơi, từng chỗ quan sát và trong cũng như là ngoài, chúng tôi thấy không còn chỗ nào tốt hơn là cái vách tường của cầu tiêu thông ra cái hầm chứa phân. Hầm này nằm ở bên dưới cầu tiêu của bốn buồng kiên giam và ăn thông ra phía sau của khu nhà bằng bởi con đường chỉ rộng chừng 1.5 feet như là một cái rãnh nằm giữa hai buồng phía sau, vừa đủ cho người tù và hầm để mà gánh phân ra. Hầm chứa phân có một cánh cửa bằng gỗ chắc chắn ban ngày mở ra nhưng chiều tối đi điểm danh lại được khóa lại. Khu nhà bằng được xây dựng như là chiếc bánh chưng được cắt làm tư, nhưng hai buồng sau hẹp hơn hai buồng trước một chút và bị xén đi mỗi bên một ít để làm cái rãnh thông bờ buồng chứa phân này. Theo dự trù thì sau khi chúng tôi đào xong bức tường sau cửa vách cầu tiêu sẽ chui ra và lọt được vào hầm chứa phân, xong lại phải đào bật tung cái bản lề cánh cửa gỗ của cái hầm chứa phân đó thì mới có thể bò ra bên ngoài hẻm giữa hai căn buồng phía sau, lần tới chân tường, bức tường rào của khu. Sau khi vượt qua bức tường này thì mới ra đến bức chân tường xây bằng đá cao 5 thước, có hàng rào kẽm gai khoảng 1 thước ở bên trên. Bức tường trại này chỉ có một lối ra vào duy nhất là cổng trại, nơi đó có lính canh gác ngày đêm. Cổng trại cũng là nơi ở và nơi làm việc của các cán bộ của trại. Quý thính giả vừa nghe qua chương trình phát thanh trưa nay với tiếp tục phần 37 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây Ngọc Khánh xin được gấp rút rời máy, kính chúc quý vị luôn sức khỏe. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba giấc vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Ngày tạm dừng bước quân hành, quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ, cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người, đưa đi đưa ở bạt ngàn, lòng day dứt lúc nghe hồn loáng vết đạn. Thù hằn quá mối buồn nên từ đó căm hờn, những đôi mười già nua trước cuối bởi gian chân đất còn dài. Đêm xa vùng này thay giấc ngủ ban ngày nên giấc ngủ chưa đầy. Dày trận mòn dốc sương mù, mắt đong đong lửa khi nghe đạn phù. Đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình. Quân hành quán khuya phố nhỏ trong